ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 53, trồng cây nấm long nương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên trợ giúp dưới. Trần Tân rất nhanh liền đưa các nàng vận tới vật tư đều chuyển vào mình chỗ tránh nạn. Tồn trữ đến phòng chứa đồ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì vật tư quá nhiều, không khỏi làm cho cả phòng chứa đồ đống đến tràn đầy. Đến mức có một bộ phận đồ vật đều chỉ có thể bỏ vào trong ga. Ra, chồng chất tại Trần Tân SUV bên cạnh. Ta nói nguyên liệu nấu ăn ngươi tại sao muốn đổi nhiều như vậy vật tư a, càng phần lớn đều là kiến trúc vật liệu. Mạc Khanh Nghiên lấy xuống thủ sáo, vỗ vỗ trên thân bởi vì vận chuyển vật tư dính vào xám. Nhìn trước mắt đống đến tràn đầy đồ vật, không khỏi rất hiếu kỳ Trần Tân đến cùng tại sao muốn đổi nhiều như vậy vật tư. Coi như ngươi nghĩ xây dựng thêm nhà ấm, cũng không cần đến nhiều đồ như vậy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên Tần Lam nghe được Mạc Khanh Nghiên hỏi vấn đề này, nàng cũng rất tò mò nhìn về phía Trần Tân, rất muốn biết hắn đổi nhiều như vậy vật liệu lý do. Đây không phải nghĩ thừa dịp nhiệt độ không khí còn không có ngã xuống không độ trở xuống, đem chỗ tránh nạn lại cải tạo một chút mà. Trần Tân cười ha hả, mặc dù không có nói dối, nhưng cũng không có lộ ra tình hình thực tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật xây dựng thêm nhà ấm là dùng đạt được nhiều tài liệu như vậy. Bất quá Trần Tân hiển nhiên đang trao đổi vật liệu thời điểm, là tăng thêm không ít có dư. Hiện tại tai nạn mới giáng lâm không lâu, sưu tập vật tư còn tương đối dễ dàng. Không thừa dịp hiện tại nhiều dự trữ một điểm vật tư, đợi đến tình huống trở nên ác liệt hơn thời điểm, coi như không tốt thu thập vật tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cải tạo chỗ tránh nạn. Nguyên liệu nấu ăn một mình ngươi. Được hay không a? Có cần hay không ta cùng A Ninh tới hỗ trợ? Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói muốn cải tạo chỗ tránh nạn, lập tức hơi kinh ngạc. Nàng cũng không nhớ kỹ Trần Tân hiểu làm sao tu chỗ tránh nạn. Đối mặt Mạc Khanh Nghiên chủ động hỗ trợ, Trần Tân mặc dù cực kỳ cảm kích nàng ngay tại lúc này còn đồng ý giúp đỡ, nhưng vẫn lắc đầu một cái cự tuyệt nói. Không cần, công trình lượng không lớn, ta một người không có vấn đề. Tại chỗ tránh nạn bên trong cũng không có việc gì làm, coi như giết thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân đương nhiên không có khả năng để Mạc Khanh Nghiên đến giúp đỡ. Nếu không người đến lại phát hiện không có việc gì có thể làm, Trần Tân liền không tốt giải thích. Mà lại ta cái này cũng không chỗ ở. Long nương các ngươi tới hỗ trợ, chỉ có thể mỗi ngày đi tới đi lui. Như thế cũng quá phiền toái không phải sao? Tựa hồ là vì phân tán Mạc Khanh Nghiên lực chú ý, Trần Tân còn cố ý nói. Mà lại hiện ở loại tình huống này, chính ngươi chỗ tránh nạn cũng cần gia cố một cái đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là mỗi ngày hướng ngươi cái này chảy, ngươi còn muốn bao ăn bao ở. Mạc Khanh Nghiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tựa hồ làm như vậy quá phiền toái. Mà lại nàng cũng cảm thấy Trần Tân đề nghị rất có đạo lý. Nhà ta lời nói, giống như cũng xác thực nên đem tường vây sửa một cái. Còn có lầu một cửa hàng bên kia cửa lớn, cũng nên phong bắt đầu mới đúng. Đối với Mạc Khanh Nghiên ý nghĩ, Trần Tân vội vàng đề nghị. Ngươi tối hẳn là gia cố vẫn là ngươi trong viện cửa lớn. Lấy trước kia nói cửa sắt không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại, dùng xe đụng là có thể đem ngươi cánh cửa kia phá tan. Cho nên vẫn là gia cố một cái đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Trần Tân Kiều nói này, Mạc Khanh Nghiên cái này mới phản ứng được. Nhà mình chỗ tránh nạn tựa hồ xác thực lỗ thủng không ít. Ta đã biết, vậy liền theo A Tân ngươi nói. Ta trở về cũng đem chỗ tránh nạn thật tốt cải tạo một cái đi. Mạc Khanh Nghiên hiển nhiên nghe lọt được Trần Tân đề nghị. Quyết định trở về thật tốt cải tạo một chút nhà mình chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên thảo luận cải tạo chỗ tránh nạn sự tình. Tần Lam đối cái đề tài này hiển nhiên có chút chen miệng vào không lọt. Nàng hiện tại ở La Thị Cục Cảnh sát tập thể chỗ tránh nạn. Không hề giống hai người kia ở đều là mình tư nhân chỗ tránh nạn. Bất quá Tần Lam cũng vẫn là đối Mạc Khanh Nghiên nhắc nhở. Kỳ thật Khanh Nghiên nhà các ngươi trên lầu kia 3 tầng lầu cũng là có thể lợi dụng. Hiện tại mặc dù nói nhiệt độ hạ xuống, trên mặt đất không thích hợp ở người. Nhưng trái lại muốn, nhiệt độ thấp không vừa vặn có thể dùng đến chứa đựng vật tư sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói rất có đạo lý a, mặt đất nhiệt độ đến lúc đó sẽ thấp đến dưới không mấy chục độ. Cái này không phải liền là một cái thiên nhiên lớn tủ lạnh sao? Chỉ cần không sợ đông đồ vật, đều có thể để lên tới đi. Mạc Khanh Nghiên cũng bị Tần Lam ý nghĩ chỗ nhắc nhở. Cao hứng vỗ đùi, biểu hiện được rất có một chút hưng phấn. Dạng này ta lúc đầu nhà kho liền còn có thể đưa ra một bộ phận không gian. Hầm rượu ta cũng không phải vội lấy đằng không. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nâng lên hầm rượu, Trần Tân lập tức nghĩ đến nàng những cái kia giấu rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Khanh Nghiên quầy rượu bởi vì chỉ chiêu đãi hội viên. Cho nên nàng chuẩn bị rượu cũng đều là chân chính rượu ngon. Rất nhiều rượu đều coi là chân tàng phẩm. Những rượu này tuy nói là Mạc Khanh Nghiên là quầy rượu chuẩn bị. Nhưng trong đó chân phẩm cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể uống đến. Liền xem như Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên quan hệ tốt. Cũng là ngẫu nhiên mới có thể uống đến một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Trần Tân thế là mở miệng đối Mạc Khanh Nghiên khuyên. Ta cảm thấy Long Nương ngươi có thể đem hầm rượu đổi thành trồng nhà ấm. Mặc dù không thể giống ta bên này đồng dạng trồng rau quả gạo. Nhưng cũng có thể làm điểm cây nấm hoặc là thủy canh rau quả cái gì. Đem hầm rượu đổi thành nhà ấm. Trồng điểm cây nấm, Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân đề nghị. Ngược lại là nghiêm túc suy nghĩ một chút làm như vậy khả thi. Nhưng nói như vậy, ta những cái kia rượu coi như không có chỗ để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người những cái kia rượu. Nói thật, tại tận thế đó cũng đều là không thể tái sinh đồ tốt. Ấn lý thuyết là phải thật tốt. Trần Tân lo nghĩ liền là những rượu này. Thế là hắn đuổi vội vàng nói. Nhưng bây giờ mấu chốt vẫn là phải trước nhét đầy cái bao tử. Long Nương ngươi chỗ tránh nạn không có tự kiềm chế năng lực. Toàn bộ nhờ ngươi chứa đựng vật tư tại chống đỡ. Nhưng những vật tư này có thể chống bao lâu đâu. Ngươi nếu như bây giờ không có cân nhắc những này. Tương lai thế nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Trần Tân để Mạc Khanh Nghiên lâm vào suy nghĩ. Nàng xác thực cần cân nhắc dự trữ vật tư đã ăn xong về sau. Phải làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đối với trồng cây nấm. Mạc Khanh Nghiên nhất khiếu bất thông. Hoàn toàn không biết tại hiện dưới loại tình huống này nên như thế nào vào tay. Về phần Long Nương ngươi những cái kia rượu. Cũng chớ lãng phí. Không bằng đổi một điểm cho ta. Trần Tân đối với Mạc Khanh Nghiên cất giữ những cái kia rượu ngon. Vẫn là cực kỳ lo nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai nguyên liệu nấu ăn ngươi là ghi nhớ rượu của ta. Ta nói ngươi làm gì khuyến khích ta đem hầm rượu đổi thành nhà ấm. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói như vậy. Chỉ là miết miệng suy nghĩ một chút về sau nói. Đổi lại một nhóm rượu cho ngươi ngược lại là không có vấn đề. Ta nguyên bản cũng là dự định thanh không hầm rượu. đem những cái kia hàng tồn đều ra rơi, đưa ra địa phương đến chứa đựng vật tư. Hiện tại đã có thể dùng trên mặt đất tầng lầu đến cất giữ vật tư. Cái kia thanh hầm rượu đổi thành nhà ấm cũng là không phải là không thể được. Nhưng là ta không hiểu cây nấm trồng. Coi như đem hầm rượu đổi thành nhà ấm, cũng chưa chắc có làm được cái gì à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một chút, cục cảnh sát có nguyên bộ cây nấm trồng kỹ thuật sổ tay. Là trước kia quốc gia là mỗi cái chỗ tránh nạn đều chuẩn bị. Quay đầu ta có thể sao chép một phần cho ngươi. Mà lại khuẩn nấm bao cũng có thể bán ngươi một chút. Tần Lam lúc này ngược lại là đối Mạc Khanh Nghiên cung cấp một cái trợ giúp thật lớn. Nghe được Tần Lam nói có thể giúp mình cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Mạc Khanh Nghiên lập tức cao hứng không ít. Bận bịu nói với Tần Lam lấy tạ ơn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.